Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, chuyên tâm quay bộ phim làm thành món quà thành niên, cái này đối với, đại đa số toàn thế giới, chỉ sợ đó chỉ là một ý tưởng xa xỉ. Mà muốn nhà biên kịch tài ba nổi tiếng trên toàn thế giới, Phương. Ai ai cũng biết, phía sau tập đoàn điện ảnh cầm hồ Hong Kong mà việc mọi người đáp ứng, quay một bộ phim được xem như là món quà thành niên cho đứa trẻ, chỉ sợ bố mẹ của toàn thế giới, 90% đều mừng rỡ đến nỗi ngất đi. Vu Thu Hà cương nhiên cũng không ngoại lệ, đương nhiên, người khảo nghiệm nhiều như bà, sẽ không vì vậy mà ngất đi, chỉ là trên mặt lộ rõ, mừng rỡ như hoa. Minh Viễn, cậu quá cưng chiều cô bé rồi. Vu Thu Hà khẽ sẵn giọng, tình nhi ngoan như vậy, quà thành niên của nó tôi làm anh đương nhiên là, phải tặng quà rồi rồi. Nếu nói một bộ phim đủ để, khiến tiểu công chúa, vừa ý tôi có thể tiết kiệm không ít tế bào não. Phương Minh Viễn cười nói, cậu tặng cho tình nhi bộ phim điện ảnh thể loại gì? Quà trưởng thành của tiểu công chúa, phim mạo hiểm lại không hợp. Trịnh Gia Nghi cũng ở một bên hỏi, phải phù hợp với nhu cầu của con gái. Không vấn đề gì, Phương Minh Viễn chỉ nói, chúng tôi quay phim hoạt hình, GT, trước đây là hệ thống phim hoạt hình gây ra một đợt sóng mạnh, mọi người đều biết do công ty Fox đưa ra, nhưng không có ai biết tác giả. Thật sự của nó, Blue Sky Studio sùa Mỹ, nói, đến cũng thật là trùng hợp thành lập vào những năm 80 phòng làm việc trời xanh trong một khoảng thời gian rất lâu đều phải đưa vào chế tác của quảng cáo TV hoặc là màn ảnh điện ảnh để duy trì kế sinh nhai, trong đó bao gồm các nhân vật tạo hình kỳ quái trong bộ phim, GT, và một số đặc hiệu màn ảnh trong phim, GT, ngày qua ngày không thể nói là có mùi vị nhưng cũng còn được gọi là quá khứ. Lúc ấy, Phương Minh Viễn cũng cực kỳ ngẫu, nhìn đứng trước hòm thư công văn của Cameron của Trung Quốc mới nhìn thấy nhân vật phụ cực cố chấp trong. GT, vì quả chấm CAO Su mà không tiếc hết thảy sóc một bức họa mà cũng chỉ có thể gọi là con sóc. Tuy rằng nói với hình tượng con sóc đó trong phim điện ảnh có chút khác biệt nhưng cái hôn thật dài, còn có một đôi răng dài cũng đã khiến Phương Minh Viễn nhớ đến hình tượng dễ thương trước kia. Phương Minh Viễn lập tức hỏi Cameron, thế mới biết đây là một công ty chế tác đặc hiệu vì để đạt được quay. GT, mà gửi lên tác phẩm đại biểu này, giao cùng lúc với bức họa này còn có một phần cuộc phim hoạt hình. GT, Phương Minh Viễn lập tức yêu cầu, được xem đoạn phim hoạt hình này, kết quả nhân viên công tác của công ty điện ảnh Phỉ Thủy Điều của Mỹ khẩn cấp bay đi Thượng Hải. Sau khi xem bộ phim hoạt hình đó, trong lòng Phương Minh Viễn đã có thể nắm chắc Blue Sky Studio rất có khả năng chính là nhà chế tác sau này của GT, trước mắt hắn cuối cùng thì cũng biết có thể nói bộ phim GT là bộ phim hoạt hình do công ty Fox làm nên mà là ủy thác cho các công ty khác. Cho nên, Phương Minh Viễn quyết định thu mua Blue Sky Studio, trải qua hơn 3 tháng tranh giành cãi cọ, Phương Minh Viễn với 20 triệu đô la Mỹ, đã mua được 75% cổ phần, còn lại 25% thì chính là nằm trong tay các nhân viên quan trọng tạo lập ra nó. Mà công tác quản lý của Blue Sky Studio, vẫn là giao cho những người, bọn họ, Phương Minh Viễn chỉ có cử vài nhân viên giám sát đến. Có, được nguồn tài chính sung túc, việc quan trọng hơn là được Phương Minh Viễn nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở Hollywood nắm giữ cổ phần, những người sáng tạo và các nhân viên của Blue Sky Studio đối với tương lai của mình rất hy vọng. Vì thế trắng trợn tuyển quân mua ngựa, nguyên bản là chỉ có một phân xưởng với hơn 100 người, đến giờ đã mở rộng ra, khoảng chừng 400 người. Mà chính là trước mùa xuân, Blue Sky Studio 7 năm làm việc dốc hết tâm huyết thì tác phẩm GT, chính thức hoàn thành, đây càng làm kiên định niềm tin, nơi Phương Minh Viễn. Vì thế, sắp tới Phương Minh Viễn đã bắt tay vào chuẩn bị kịch bản bộ phim. GT, hiện tại là, đầu năm 97, sinh nhật của tình nhi là ở giữa tháng 3, 16 tuổi thì là chấm SAI nghìn năm, thời gian cũng rất phù hợp. 3 năm mài một kiếm, Phương, Minh Viễn tin tưởng Blue Sky Studio nhất định có thể đưa ra. Một tác phẩm khiến toàn thế giới bừng sáng. Phim hoạt hình, GT, Vu Thu Hạ và Trịnh Gia Nghi kinh ngạc nói, cậu lại có kịch bản mới, Phương Minh Viễn này không thể không nói là quá cao tay. Bộ phim, GT, còn đang công diễn, Cameron cũng đã bắt tay vào chuẩn bị một bộ phim điện ảnh, mà Phương Minh Viễn lại có kịch bản mới. Vâng, Đại Cương đã có 17-18, đang chuẩn bị bắt tay viết. Chế tác phim hoạt có chút khá chậm, hơn nữa dự định dùng một số kỹ thuật mới, phỏng chừng đến trước khi sinh nhật 16 tuổi của tình nhi thì có thể hoàn thành. Đến lúc đó, bên trên cháu có thể viết thân tặng lễ thành niên tiểu công chúa đáng yêu của chúng ta, như thế nào? Phương Minh Viễn điềm nhiên vuốt mũi tình nhi cưng chiều hỏi han. Wow, quá tuyệt vời, tình nhi mừng rỡ hét lớn, hai con mắt biết nói đã mở to lên chăng? Hình lưỡi liềm, vẫn là đạo diễn chỉ đạo Cameron sao? Trịnh Gia Nghi vội hỏi. Cái này cũng không phải, Dêm hiện tại cũng đang oán hận tôi, không để cho hắn có thời gian nghỉ ngơi, nếu như bộ phim này có hắn đến đạo diễn, phản ứng đầu tiên của hắn chỉ sợ là muốn nhảy đến bóp chết tôi, nói ta là quỷ hút máu. Phương Minh Viễn cười khổ nói, bộ phim, GT, đủ để Cameron bận rộn lâu rồi, nếu nói, hiệu quả không đạt được như mục tiêu dự định, hắn sẽ chuyển sang quay bộ phim. GT, hơn nữa nếu nói tính hiệu quả đặc hiệu của bộ phim. GT, có thể khiến người ta vừa ý Cameron sẽ tìm đạo diễn phù hợp giúp Phương Minh Viễn quay bộ phim. GT, hơn nữa Phương Minh Viễn năm nay còn muốn chuẩn bị cho bộ phim. GT, Cameron còn muốn đích thân đạo diễn, cho nên nói hắn bận đến mức chân, muốn đá sau ót một chút cũng không sai. Quan trọng hơn là Dê muốn kết hôn rồi. Đương nhiên, điều quan trọng là ấn tượng của Phương, Minh Viễn, Cameron từ trước đến nay chưa quay chụp phim hoạt hình, như vậy bộ phim này sẽ là bộ phim kinh điển nhất trong lịch sử phim hoạt hình trên thế giới, giao cho Cameron, trong lòng hắn không có chút nào, đắn đo áy náy. Hơn nữa, Phương Minh Viễn hiện tại có ý định bồi, dưỡng những người khác, trứng gà không thể đặt ở một ổ, hắn cương nhiên, cũng không thể hoàn toàn dựa vào Cameron để giành thiên hạ. Hơn nữa Cameron hiện giờ một năm có thể sản xuất ra một bộ phim thì đã đến cực hạn rồi, mà trong đầu của Phương Minh Viễn còn có một loạt các bộ phim, điện ảnh đến kinh ngạc. Những bộ phim này nếu không thể đúng lúc quay, chụp ra thì rất lãng phí. GT, thì thật hắn đã bỏ lỡ không ít bộ phim hay. Hắn không nghĩ, lại bỏ qua như GT, VV các cơ hội hốt tiền. Chỉ có đủ tiền, hắn đã lên kế hoạch rất lâu mới có thể thực sự thực hiện được. Hơn nữa, chỉ có sức ảnh hưởng càng lớn của Phương Minh Viễn trên trường quốc tế càng thu hút sự chú ý các nhóm kẻ thù trong và ngoài nước mới biết e dè, không thể không kiên cố ý dùng các lực lượng phi pháp. Vậy cháu nghĩ là giao cho ai? Vô Thu Hạ kinh ngạc hỏi. Cháu ở Mỹ thu mua được một phòng chế tác phim hoạt hình, bọn họ tương lai sẽ đảm nhiệm trách nhiệm chế tác phim hoạt hình mà phát hành phim nhựa còn lại giao cho tập đoàn điện ảnh Cầm Hồ. Hì hì, đối với phòng chế tác này, cháu rất mong chờ. Phương Minh Viễn cười nói, lại thu mua thêm một nơi. Vô Thu Hạ vỗ trán buồn rầu nhìn Phương Minh Viễn nói. Ai thay cháu quản đây? Tên tiểu tử này, không nói không rằng. Sao lại đào thêm một cái hố? Vô Thu Hạ cảm thấy bản thân những người này, suốt ngày thu dọn hố cho Phương Minh Viễn, bực nhất là, hố tên tiểu tử này đào càng ngày mở ra càng xa, khiến cho bản thân không thay hắn tiếp nhận thì không được. Hiện tại chính là bọn họ tự quản lý chính mình, trên mọi phương diện chị Liên sẽ thay cháu chú ý quang ly thường ở Hollywood cũng sẽ thay cháu, để mắt tới. Phương Minh Viễn nói, đợi sau khi bộ phim, GT, chính thức công chiếu cháu lại đưa nó thuộc về một nhà quản lý nào đó thì tốt hơn. Vô Thu Hạ bất đắc dĩ vuốt ve cái trán, thật đúng là không như cô ta dự tính, đành làm một người buông tay nắm giữ rồi. Minh Viễn có thể hay không lộ ra một chút nội dung của kịch bản bộ phim. GT, Trịnh Gia Nghi hai mắt tỏa sáng, lôi kéo cánh tay của Phương Minh Viễn. Đây là một bộ phim hoạt hình, rất hợp với lứa tuổi nhi đồng và thanh niên, vâng, ta cảm thấy người trưởng thành cũng sẽ cảm thấy có cảm hứng, bởi vì nó sẽ đong đầy cảm hứng. Về phần nội dung vở kịch là quan hệ giữa động vật và con người. Phương Minh Viễn nói, Trịnh Gia Nghi và Tình Nhi đợi một lúc sau, không thấy Phương Minh Viễn nói tiếp, hai người không khỏi thay nhau hỏi. Tiếp theo thì sao? Phương Minh Viễn buông tay nói. Tiếp theo là hết rồi. Tiếp theo sao lại hết rồi? Tình Nhi và Trịnh Gia Nghi đồng thanh hét to. Chấm, được rồi, được rồi. Vô Thu Hạ ngăn cản hai người nói. Phim đợi đến năm 2000 mới công chiếu, các người biết trước kịch tính thì có lợi gì nữa? Như vậy chẳng phải là càng thêm khó chịu. Sau này các người nếu nhanh mồm nhanh miệng nói đi ra ngoài, không phải khiến cho Minh Viễn gặp phiền phức hay sao? Nhớ kỹ kịch tính của kịch. Bản, giống, như độ tuổi của thiếu nữ và túi tiền của đàn ông vậy, không được tùy tiện hỏi. Phương Minh Viễn không khỏi không đổ mồ hôi, hắn từ trước đến nay không có nghĩ qua kịch bản của mình lại như độ lớn về tuổi tác của phụ nữ. Phương Minh Viễn đang định nói, điện thoại trên người bỗng dưng kêu to lên, hắn cầm lấy lướt nhìn qua, điện thoại đến từ Australia. Alo, tôi Phương Minh Viễn, Phương Minh Viễn tiếp điện thoại nói. Phương Thiếu tôi là Hạ Văn, trong điện thoại truyền đến là một giọng nói uể oải. Cách chương,